Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1190, nhân quả chi khí. Vân Dương cho ra chiếc kia trọng đao, đơn thuần tính chất lời nói không thể nghi ngờ càng thắng ở hơn nơi chốn có huyền thú cả đời tâm. Huyết tẩm bổ linh uẩn chi binh. Nhưng trong lòng cuối cùng khiếm khuyết linh uẩn chi binh cùng chủ nhân binh hợp nhất. Lẫn nhau trợ giúp đặc tính, bị hai vị cao giai huyền thú toàn lực quán thâu huyền khí. Cực hạn phát huy vận dụng, đối hám vô số yêu tộc binh khí, thân thể cường hãn cũng đã đạt tới cực hạn. Nói chung lại thay phiên hai vị thú vương, liền muốn cáo vô năng là kế. Bước lên đầy đất tàn binh theo gót, chúng thú vương thấy như thế thần binh lại cũng khó mà chống đỡ được càng lâu. Không khỏi cùng nhau lo hiện ra xác. Không có việc gì, không có việc gì, Vân Dương lúc này cấp tốc đem thu thập lại thần binh mảnh vỡ hài cốt đều thu. Nhập không gian, giao cho Lục Lục phân giải chuyển hóa, mà trong khoảng thời gian này, lại một tòa so trước đó còn muốn to lớn tổn hại binh khí núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên rồi. Phương xa còn có huyền thú không ngừng mà tại hướng bên này vận chuyển càng nhiều binh khí mảnh vỡ. Một đám phi hành huyền thú thở hồng hộc giữa không trung đứng lặng. Tròn nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem cái kia đạo yêu khí tràn ngập môn hộ. Chỉ cần phát hiện phe mình trận tuyến xuất hiện phê lâu, liền muốn lao xuống đi tự bảo lấp thiếu. Vân Dương đem 10 vị thú vương tập hợp một chỗ, kêu đau một tiếng phía dưới, Lục Lục trực tiếp bắt đầu quán thâu sinh mệnh chi khí. Một người một đạo, cái này 10 cái gia hỏa đạt được sinh mệnh chi khí quán thâu trong nháy mắt. Tức thời cảm giác nhạy cảm đến, nguyên bản đã mỏi mệt tới cực điểm, toàn bằng một cỗ khí phách chống đỡ không được thân thể. Bừng tỉnh bỗng nhiên mệt mỏi diệt hết, càng hữu dụng không hết khí lực tràn ngập toàn thân, trải rộng toàn thân trên dưới rất nhiều vết thương, cũng đều tại cái này chớp mắt quan quản lý đều bay đi vô tung. Thậm chí tu vi của mình cấp độ, cũng không hiểu phi tốc tăng vọt, trước sau coi là thật cũng chỉ là trong chớp mắt, thình lình đã đột phá đến lúc trước mấy ngàn năm đều không có đột phá hàng rào. Mà loại kia không biết lai lịch lại tươi mới nồng đậm tới cực điểm huyền dị uy năng, vẫn còn tại thể nội nhanh chóng tạo ra. Trời ạ, 10 cái thú vương đều không ngoại lệ. Tất cả đều cảm giác mình tại thời khắc này quả thực là hạnh phúc sắp phải chết đồng dạng. Nhìn xem Vân Dương ánh mắt, cũng trở nên như là núi lửa bộc phát đồng dạng nóng rực lên. Vị này cửu tôn phủ trưởng môn, rõ ràng chính là cái thần tiên a. Đương đương đương, mười mấy thanh binh khí ném xuống đất, đều là loại kia thế đại lực trầm tuyệt thế hung binh. Vân Dương nói, có những này, lại thêm các người tất cả đều khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Thay nhau ra trận, những người còn lại điều dưỡng sinh tức, giữ vững cánh cửa này còn không khó khăn a. Không khó không khó. Nửa điểm cũng không khó khăn. Đám huyền thú từng cái gật đầu như gà mổ thóc, trong mắt càng là tràn đầy hung quang, chỉ muốn tận phệ bến bờ bầy yêu. Đám người trạng thái hồi phục vạn toàn, thậm chí so thịnh nhất thời điểm còn muốn càng hơn một bậc. Lại dựa vào nhiều như vậy giật phẩm thần binh, chớ nói vẻn vẹn tại thay nhau xuất trận, giữ nghiêm môn hộ, coi như Vân Dương để đám người cùng một chỗ cầm vũ khí phản công yêu tộc môn hộ bến bờ, chúng thú vương cũng dám thử một lần. Vân Dương bên này mới đem nói cho hết lời, chợt liền hoàn toàn không để ý hình tượng đặt mông ngồi dưới đất, lộ ra đã mệt mỏi không thể động dáng vẻ. Hư nhược nói, cái kia, để cho ta trước hết nghỉ một lát, cái này đức hạnh tự nhiên là trang, nhưng ngay lúc này nhưng lại không thể không trang, e sợ cho giả bộ không đủ suy yếu, đơn giản liền hận không thể phun ra mấy lượng máu tươi. Lấy đó chính mình cực đoan suy yếu, giờ phút này Vân Dương phía trước, khoảng chừng mấy vạn song huyền thú con mắt, tất cả đều tập trung trên người mình, đều là như thế cực nóng nịnh nọt, tựa như là một cái keo kiệt quỷ thấy được tuyệt thế chân bảo. Một cái đã đói khát mấy chục năm lão quang côn đột nhiên thấy được trần trùng trục tuyệt thế mỹ nữ. Lúc trước sinh mệnh chi khí, tác dụng hiệu quả thật sự là quá tốt rồi. Đây là vẻn vẹn tại thấy được, nếu là những cái kia không thấy cũng đều đến đây, chỉ sợ là toàn bộ thiên phạt thánh địa lớn dọn nhà. Đem tất cả huyền thú lực chú ý, tất cả đều tụ tập đến Vân Dương trên người một người. Cái kia thiên phạt thánh địa đến cùng có bao nhiêu huyền thú đâu? Mấy chục ức là chỉ nhiều không ít, nếu như là mỗi một cái đều cho một sợi sinh mệnh chi khí. Tin tưởng lục lục đỉnh không được nhiều một hồi liền sẽ mệt chết. Chưa đừng nói là Vân Dương, cái gọi là ánh mắt giết người, dường như đàm tiếu, nhưng nếu quả nhiên là mấy chục ức sinh linh ánh mắt đều tập trung tại trên người một người. Người xác nhận chính mình chịu được a, ngàn người chỉ trỏ còn muốn vô tật mà chấm dứt đâu. Đây chính là ức linh chú mục, há có hạnh lý. Kim Mao Hùng Vương cảm kích nói ra, Vân trưởng môn, thế nhưng là vừa rồi cho chúng ta chữa thương, bị thương căn bản a, thú vương bọn họ cũng không ngốc. Trên đời này, lúc nào xuất hiện qua dạng này thần dị uy năng, vừa rồi không chỉ có riêng là khôi phục thương thế, khôi phục trạng thái, còn có tăng cao tu vi, trợ mỗi một vị thú vương tất cả đều gậy dài trăm thước tiến thêm một bước. Bực này thủ đoạn nghịch thiên, nếu không bỏ ra cùng nhau đương đại giá liền có thể đạt được. Đó mới chân chính kỳ quái. Vân Dương cực điểm hư nhược khoát khoát tay, mỉm cười nói, không sao không sao, vừa rồi huyền dị linh khí là ta lấy sư môn bí pháp cách làm. Tại ta tuy có ảnh hưởng, lại không họa lớn. Chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể không việc gì. Còn có tinh luyện tàn binh tinh hoa pháp môn cũng là như thế. Hiện tại, ngăn chặn cái này cánh cửa mới là mấu chốt. Mặt khác hết thảy, đều nhánh cuối. Thú vương bọn họ trầm mặc một chút, cùng nhau khom mình hành lễ. Bọn hắn biết, Vân Dương nói như vậy, chỉ là vì để mọi người thoải mái tinh thần. Nhìn Vân Dương dáng vẻ, cái này sư môn bí pháp hao tổn khẳng định nhẹ không được. Chưa hẳn liền thật không yêu sầu không việc gì. Hoặc là di họa sâu xa cũng khó nói. Như là như vậy hiệu dụng như thần. Uy năng to đến vượt quá tưởng tượng bí pháp dị thuật. Nương theo lấy người sử dụng đại giới to lớn mới là đúng lý. Vô thân vô cố, bèo nước gặp nhau, vốn không quen biết, lại chỉ vì một chút nhân duyên. Liền vì mọi người làm ra hy sinh lớn như vậy, thú vương bọn họ mỗi một cái đều là đem phần tình nghĩa này ghi tạc trong lòng. Mọi người ổn định, phải giữ vững môn hộ, không có bỏ sót. Hổ vương quát to một tiếng, dẫn đầu mà lên, hiện tại bọn hắn trạng thái so với thời kỳ toàn thịnh còn muốn siêu việt. Đã có Vân Dương thuốc trị thương phụ trợ, càng có cường hoành thần binh nơi tay. Còn có thể thay nhau nghỉ ngơi hồi phục khí lực, lại thêm nhiều như vậy huyền thú thủ hạ. Trước mắt lần này yêu thú triều, đã không có vấn đề gì lớn. Mấy vị vương giả tiến đến nhắc nhở quân đội, mà hầu vương thì là thủ ở bên người Vân Dương, làm hộ pháp cho hắn. Hầu vương các hạ, xin hỏi cánh cửa này đến cùng là tình huống gì? Vân Dương cho tới bây giờ, mới rốt cục hỏi ra vấn đề này. Vừa hỏi ra, đột nhiên ngây ra một lúc, bởi vì ngay một khắc này, vô số nhân quả chi khí không hiểu mà tới, thẳng bay vào thần thức không gian. Vân Dương vui mừng không thôi sau khi hơi chút cảm ứng, phát hiện lúc này thu hoạch đom đóm lá cờ. Đúng là trước đó chưa từng có nồng đậm, thoáng như không ngừng không nghỉ đồng dạng cuồng rót vào nhập. Vân Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh sau khi gấp tật chuyển đầu, nhìn về phía ngay tại tàn sát yêu tộc nhiều vị thú vương. Trong lòng chỉ cảm thấy từng đợt hoang đường, không cần nói cũng biết, những này đột nhiên xuất hiện nhân quả chi khí nơi phát ra. Chính là chúng thú vương hợp lực chặn đánh giết chết vô số yêu tộc. Nhân quả chi khí, biển động đồng dạng vọt vào. Dấu bé canh bốn, dũng mãnh phi thường không dũng mãnh phi thường. Cầu cái đặt mua có được hay không? Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.